Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu quên mất người có lỗi trong tình yêu là anh ta. Anh cứ nhìn cô chằm chằm, dường như không nghe thấy cô trả lời. Nhàn Nhi à, em giống hệt như trước đây. Vẫn xinh đẹp và đơn thuần như vậy. Anh muốn nói về tôi hay sao? Hoàn Nhi không nghĩ mình có thể nói nhiều chuyện công tiện như vậy cùng với anh ta. Cô nhích môi cười nói. Tấm tiên sinh, tôi còn có việc phải làm, tạm biệt anh. Nhàn Nhi à. Cùng nhau uống một ly cà phê có được không? Chúng ta cũng đã 5-6 năm rồi không gặp nhau. Có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ có được không? Tống Gia Minh thấy cô chuẩn bị rời khỏi, cảm thấy có một chút hoảng hốt, đuổi theo cô vồn vã, cẩn thận cất tiếng. Hoàn Nhan dừng lại bước chân, cô vuốt vuốt mái tóc dài hơi bị rối, vẫn giữ nguyên nụ cười cơm nhiệt tình không lạnh mà cất tiếng nói. Tống tiên sinh à, chồng của tôi ngã bệnh. Tôi muốn đi mua cháo cho anh ấy. Hôm nay không có thời gian. Để lần khác đi. Cô chỉ thuận miệng nói một tiếng có lệ với anh ta mà thôi. Nhưng không ngờ anh ta lại tưởng thật. Lập tức lấy tấm danh thiếp của mình đưa cho cô rồi tha thiết dặn dò. Nhàn Nhi à, đây là danh thiếp của anh. Khi nào em rảnh nhất định phải gọi điện thoại cho anh đó nhé. Hoàn Nhàn cũng không nghĩ đến nhận tấm danh thiếp. Cô chăm chú nhìn lại anh ta. Người này sau 6 năm vẫn không hề đề cập tới chuyện cũ năm đó. Ngược lại, anh ta tỏ ra thân thiết với cô. Như là chưa từng gặp bạn cũ nhiều năm vậy. Phản ứng này không phải xuất phát từ sự áy náy ngượng ngùng. Như thế, nhất định là anh ta cố ý không đề cập tới. Chứng tỏ anh ta cũng không thèm để ý, không hề ân hận. Cô coi thường lời nói của anh ta. Trong ngầm tràn đầy cảm xúc khó chịu không nói nên lời. Cầm lấy danh thiếp gật gật đầu đi qua anh ta. Xem rảnh lớn như sàn diễn mà rời khỏi. Tống Gia Minh nhìn bóng dáng của cô rời đi. Mà không chút do dự. Đôi mắt sau cặp kính tối dần lại. Quanh đi quẩn lại, cô và thân Tống Hạo kết hôn rồi ly hôn, bây giờ lại đang ở cùng với nhau. Mà anh ta thì sao? Ban đầu khi chia tay cô, cùng ở một chỗ với Lâm Tiến cũng bởi vì cô ta xinh đẹp. Nhưng khi Lâm Tiến nhìn thấy thân Tống Hạo, liền lập tức bỏ rơi anh. Thêm nữa, khi nhà họ Tống bị phá sản, những cô bạn gái mà anh ta quen sau này đều lần lượt chia tay. Anh ta thật sự là không chịu nổi. Lúc đó anh ta mới biết chỉ có Hoàn Nhan là tốt thôi. Nếu lúc đầu không chia tay, ít nhất anh ta cũng sẽ không hai bàn tay trắng. Lần lộn thời gian 5 năm mới làm chính mình hơi đứng vững vòng một chút. Trong tay cũng có một công ty kinh doanh không lớn, không nhỏ. Tốt xấu gì cũng không cần bởi vì kiếm sống mà lo lắng. Thời gian đã mài mòn những đau khổ và bồng bột của tuổi trẻ. Những lúc rảnh rỗi, anh ta phát hiện mình nghĩ nhiều đến Hoàn Nhan hơn. Không dự định lặp lại hay là đi tìm. Lần này chỉ là đêm dần tình cờ chạm mặt, tuy nhiên lại khiến cho cuộc sống vốn bình lặng của anh ta lại gợn lên sóng ngầm. Mình bóng dáng của cô ra dần phía ngoài khách sạn, anh ta mới bước vào thang máy. Vách tường trong thang máy loáng thoáng như gương, soi rõ trên gương mặt mập mạp, thân hình hơi thay đổi, vòng bụng cũng bắt đầu hơi chảy dậy. Khi xưa lúc 20 tuổi, thời điểm anh ta đắc ý nhất, lại bỏ rơi không thèm đếm xỉa tới người phụ nữ kia. Mấy năm trước, anh ta đã từng có tuổi trẻ, đẹp trai, thậm chí có hôn nhân hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại, anh ta ngay cả muốn tìm một người thật lòng yêu nhau cũng không có. Cuộc sống thật đúng là một trò đùa của ông trời. Hôm nay anh ta cười nhạo người ta, nói không chừng ngày mai, họ lại chế giễu anh. Hoàn Nhân bước ra khỏi khách sạn, tiệm tay ném tờ danh thiếp đang cầm trong tay vào thùng rác, rồi hỏi thăm nhân viên phục vụ nơi nào có tiệm cháo Trung Quốc. Cô đi ra đường phía đối diện, bắt xe đi tới tiệm ăn kia. Lấy một phần trứng muối, cháo đậu xanh, thêm mấy món ăn thanh đạm, ngon miệng nữa. Sau khi mua xong, Hoàn Nhàn vội vã bắt xe trở lại khách sạn. Nếu trong nước thì tốt rồi, cô có thể tự tay nấu đồ lại cháo, món nào cũng nấu được. Quay thêm mở cửa phòng, mới để cánh cửa ra một chút, liền kéo vào trong. Người trong phòng như bị kích động, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Hoàn Nhàn giơ hai tay lên cao, chỉ sợ hộp cháo của cô cực khổ mới mua về lại bị rơi xuống thì hỏng. Thần Thống Hậu, anh điên rồi sao? Em có biết không hả? Anh vừa tỉnh lại, nhìn thấy tờ giấy em để lại. Trong lòng của anh đã sợ hãi biết chừng nào. Còn tưởng rằng em muốn chia tay anh. Tưởng là lại mất em. Nghĩ rằng em vĩnh viễn không muốn ở lại bên cạnh anh nữa. Đúng là đáng chết mà. Hứa Hoàn Nhàn nói. Muốn em phạt anh như thế nào đây hả? Em tốt bụng đi ra ngoài mua cháo. Nhưng anh ở đây lại nghĩ ngợi lung tung sao? Hoàn Nhàn bất mãn nói rồi lại tránh anh. Anh mà buông ra đi, cháu nguội hết cả rồi. Xem ra anh đã không sao rồi, vẫn còn sức nói to như vậy cơ mà. Hoàn Nhân cười nói rồi mở nắp hộp giữ nhiệt, bày cháo và các món ăn ra ở trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net